Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 67, gặp gỡ. Gocchuyenaudio.com. Tại Fox, ngài đi đâu mà vội vậy? Công tử Oscan, Arista hỏi khi thấy vẻ mặt lo lắng của Oscan sau khi đọc bức thư. Tôi phải tới Ultimate, không có thời gian để giải thích. Tôi xin lỗi, Oscan trèo lên lưng Bạch Kỳ Mã. Chúng tôi cũng muốn đi nữa. Arista năn nỉ, nhưng, không sao đâu mà, chúng tôi cũng muốn đi. Haru nói, nghe nói ở Ultimate có mấy cô nàng vừa xinh vừa giỏi nữa cơ. Senri hớn hở, tôi cũng muốn đi, có lần trưởng lão đã nói rằng dân làng Ultimate là những chiến binh rất thành thạo về phép thuật. Plenton lên tiếng, cũng được thôi, nhưng các bạn đi bằng gì? Oscan đồng ý, ở đây có một thứ gọi là Urgate. Có thể giúp chúng tôi di chuyển sang nơi khác, nhưng rất ít dùng, chúng tôi sẽ đi bằng thứ ấy. Hy vọng trưởng lão sẽ cho phép. Plenton giải thích, có Plenton thì làm sao trưởng lão không đồng ý được cơ chứ? Arista cười rất tươi, vậy tôi đi trước, hẹn gặp các bạn ở Ultimate. Oscan nói, dần dần chỉ còn là một chấm đen đằng xa, rồi mất dạng, con ngựa đó tuyệt thật. Arista trầm trồ, thì em cũng có sói rồi còn gì nữa. Haru lên tiếng, chúng ta cũng xuất phát thôi chứ các cậu. Plenton hối thúc, tại Ultimate, vậy ra có lần cậu đã làm hỏng một phần vườn hồng của Esa, vâng. Lúc đó cô ấy không thèm nói chuyện với Araki gần một tháng. Cậu còn nhớ không Ace? Rowley kể, sao lại không nhớ, anh làm hoa của em. Hoa thì héo, hoa thì cháy, lúc đó em giận lắm. Lần đó là lần duy nhất cậu tới năn nỉ tớ chỉ cách làm hòa với Ace ấy nhỉ Araki. Kira phì cười, kỷ niệm có gì hay đâu sao mọi người kể hoài vậy. Araki ủ rũ, mọi người phá lên cười. Thật ra Araki muốn dùng phép thuật chăm sóc hoa dùm Ace. Nhưng dùng nước nhiều quá, lại cuống quá ra nhầm nước thành lửa. Giá mà tớ được thấy mặt cậu lúc bị Ace mắng Araki ha. Kira cười sặc sùa, thôi đi mà, mặt Araki đầy chán nản. Xoẹt, tiếng gì vậy? Riven thắc mắc, tiếng Urgate, lại nhỉ, trước giờ chẳng bao giờ dùng cả. Trừ những dịp vô cùng hệ trọng thôi. Kira không cười nữa, chắc là chúng ta có khách đấy. Rowley phỏng đoán, cộp, vó ngựa nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất. Oscan, Riven, Oscan ôm chầm lấy Riven. Chấm, ta nhận được thư của thần Shiva. Nói rằng nàng bị thương. Nàng không sao chứ, ta không sao đâu, chàng đừng lo. Riven mỉm cười, có thật nàng không sao không đấy. Oscan buông Riven ra, nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Riven. Không sao, thật mà, thần Shiva muốn ta nghỉ ngơi để vết thương khỏi hẳn thôi. Chứ chẳng sao hết, Riven trả lời, sao chàng lại đến đây? Chẳng phải chàng đang ở cùng mọi người tại Fox sao? Nhận được thư của thần Shiva, ta đến đây ngay, mọi người vẫn khỏe, nàng đừng lo, vâng, có một vài người dân của Fox cũng đến đây đấy. Họ đến chưa? Oscan hỏi, chúng tôi đến rồi đây. Arista chạy lên trước ba người bạn của mình. Rất vui được gặp các bạn. Rowley chào hỏi Arista, vâng ạ, rất vui được gặp mọi người. Arista rối rít bắt tay Rowley. Tôi là Clinton, rất vui được gặp anh. Plenton bước đến, bắt tay Araki, Araki lạnh lùng, chào anh, Kira thân mật chào Senri. Vâng, rất vui được gặp anh. Xin chào, Ace mỉm cười, vâng, Haru bắt tay Ace, hai người của hai bộ tộc đã gặp nhau liệu họ có thể kết hợp sức mạnh của nhau để diệt trừ thế lực yêu ma chăng? Tobe continue, cách chương.